Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396. Chương 396. Không hiểu ra sao. Thượng, đi thẳng hơn một giờ, Bạch Vũ Triết cũng không có cái gì phát hiện. Tựa hồ chỗ này cảnh vật đều không có bất kỳ biến hóa nào, mà lại phạm vi phi thường lớn, đi không đến cuối cùng. Dọc theo con đường này, hắn cũng thường xuyên phát hiện nhân loại xương khô, không ngoài dự tính đều là cực kỳ lâu trước kia, đến bây giờ còn có thể bảo trì hình dạng, đều có thể xác định khi còn sống chính là tuyệt đối cao thủ. Thậm chí, Bạch Vũ Triết còn nhặt được một cái nhẫn chữ vật, bên trong cũng có một chút tài nguyên, chỉ bất quá nguyên thạch cùng linh đan loại hình đồ vật, tất cả cũng không có, cũng liền còn lại một số binh khí, hoặc là kim loại hiếm hoặc là cái khác tài nguyên, có thể trực tiếp dùng cho tu luyện đồ vật, tất cả đều không có. Hiển nhiên đối phương tại phát hiện chính mình cơ hồ không có hy vọng rời đi về sau, muốn dựa vào tu luyện đến đột phá, nhìn xem có phải là còn có cơ hội. Đương nhiên kết quả không cần nói cũng biết, nhìn thấy dạng này chữ vật khí, Bạch Vũ Triết cũng là tâm tình nặng nề, vô cùng có khả năng chính mình cũng sẽ trở thành một thành viên trong đó. Hắn có thể khẳng định, đang chủ động tiến vào mê huyễn thâm uyên bên trong võ giả, mình tuyệt đối là tu vi thấp nhất một cái, thậm chí ngay cả chiến đấu lực cũng có thể là yếu nhất. Ưu thế của hắn cũng chỉ có trận pháp tạo nghệ. Thân là đại lục xếp hạng trước 5 luyện đan sư, hắn trận pháp trình độ tuyệt đối là đỉnh tiêm. Nhưng là Bạch Vũ Triết cũng biết, qua nhiều năm như vậy chủ động tiến vào mê huyễn thâm uyên võ giả, trong đó tất nhiên có trận pháp tạo nghệ không thua kém mình người, thậm chí cao hơn chính mình. Nhưng kết quả y nguyên vẫn là chưa hề đi ra. Trong đó có cá biệt võ giả từ mê huyễn thâm uyên ra, cũng đều không rõ ràng cho lắm, căn bản không biết mình là làm sao ra, cơ bản cũng là chỗ tốt gì không có đạt được. Cho nên, có thể nói gần mấy vạn năm đến nay, đã không có cái gì võ giả chủ động tiến vào mê huyễn thâm uyên. Cứ như vậy, thời gian trôi qua 5 ngày, Bạch Vũ Triết y nguyên còn tại nơi này. Mặc dù hắn vẫn luôn đang di động, nhưng nếu là nhìn bên trên cảnh vật, thật giống như vẫn luôn là dậm chân tại chỗ, căn bản không có bất kỳ thay đổi nào, cũng chỉ có thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy một số xương khô, có thể chứng minh hắn xác thực có di động qua. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng hoài nghi mình đến cùng phải hay không tại phạm vi nhỏ bên trong xoay quanh, cho nên vẫn luôn tại tràng cảnh này bên trong. Nếu không mấy ngày thời gian, hẳn là cũng sẽ đi đến địa phương khác. 3 ngày sau đó, Bạch Vũ Triết thương thế trên người đã khôi phục lại 8-9 thành. Cũng liền sau đó hao tổn tâm huyết còn không có khôi phục lại. Phương diện này nếu là không có cái gì đặc thù thiên tài địa bảo, là không khôi phục lại được. Bất quá xếp hạng trước 5 luyện đan sư bên trong, ngược lại là có một cái có thể luyện chế loại linh đan này. Nhưng là Bạch Vũ Triết không thể lại đi tìm hắn. Người kia chính là hắn đại cừu gia, Hoàng Phủ Diễm. Hoàng Phủ Diễm chính là dựa vào luyện chế có thể khôi phục tâm huyết linh đan, đưa thân xếp hạng trước 5 luyện đan sư. Hắn Hỏa Vân Tông có thể cường đại như thế, cũng cùng phương diện này có quan hệ. Bọn hắn tông môn cường giả, cơ hồ là mỗi người đều sẽ phối trí một viên cùng loại linh đan. Một khi xảy ra chiến đấu, nếu như cục diện gây bất lợi cho chính mình, đều sẽ không chút do dự kích phát tâm huyết để chiến đấu. Dù sao bọn hắn chỉ cần mấy ngày thời gian liền có thể khôi phục. Đây không thể nghi ngờ là một cái cường hoành phi thường át chủ bài. Người khác muốn phục chế đều phục chế không đến. Bất quá, loại linh đan này luyện chế không dễ, cần thiết vật liệu cũng tương đối chân quý, cho nên Hỏa Vân Tông cũng chỉ có thực lực tại trình độ nào đó trở lên cao thủ mới có. Bạch Vũ Triết lúc này lần nữa khoanh chân ngồi dưới đất,